Long Đồ Án, quyển 3, góc truyện audio.com. Dạ tiệc hoàng gia được tổ chức ở trong hoa viên phía đông hoàng cung, tuy nói là tiệc chiêu đãi văn võ bá quan cả triều nhưng kỳ thực đại đa số quan viên đều là ngồi dự ở bên ngoài cung, cũng không thể gặp được hoàng thượng. Chân chính có thể đi vào hoa viên cùng hoàng thượng dùng bữa chỉ có mấy nhân vật trọng yếu, các hoàng thân quốc thích cùng lần này có thêm các sứ thần ở phiên bang đến. Kỳ thật triển chiêu cũng không có được mấy lần ăn cơm hoàng gia, lần đầu tiên chính là hồi mới nhận thức Bao đại nhân, lúc phá đại án Ly Miêu cháo thái tử kia, khi đó hoàng thượng cùng thái hậu đích thân mời mọi người của phủ khai phong, mời tất cả mọi người, ngay cả nha hoàn cùng tiểu dịch cũng mời đến. Triển chiêu cùng Bao Trừng tiến cung khi đó chuyện thực ra cũng chưa lâu, lần đầu tiên triển chiêu gặp mặt Triệu Trinh ấn tượng cũng không tồi. Sở dĩ lần đầu tiên Triển Chiêu nhìn thấy Triệu Phổ lại không liên tưởng đến hắn là hoàng thân quốc thích chủ yếu là bởi Triệu Phổ cùng Triệu Trinh, mặc dù là thúc cháu tuổi tác cũng không hơn kém bao nhiêu, nhưng mà từ diện mạo đến tính cách đều khiến cho người ta có cảm giác bất đồng một trời một vực. Nói khó nghe thì khí thế vương giả của Triệu Phổ nhiều gấp mấy lần Triệu Trinh, cũng khó trách trong quân, từ các tướng đến các dân thường vẫn có người than thở cho rằng so với Triệu Trinh thì Triệu Phổ càng thích hợp kế vị hơn. Triệu Trinh ngược lại mang đến cho người ta một cảm giác rất bình thường, tính cách hắn cũng rất ôn hòa, không nhiều khí phách tuy nhiên cũng rất quý khí, dù sao thì hắn cũng là đế vương. Mặt khác Triệu Trinh còn khiến cho người ta cảm giác không nhiều cơ trí, hoặc nói hắn có thể tài năng nội liễm đi. Dù sao thì từ trước đến nay Triệu thị hắn vốn ít người, đế vị này Triệu Trinh càng chắc chắn, ngay cả việc một hoàng tử như hắn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm đế vị, huynh đệ tỷ muội hắn cũng không có ai giành, Triệu Phổ cũng không có ý muốn cùng hắn tranh hoàng vị đó. Vì vậy lại càng có nhiều người cảm thấy hắn vốn chẳng phải là tài năng tuột bậc gì có thể tranh giành hoàng vị, mà là hắn là được trời đổ vận may, nên luôn có người cho rằng hắn vô năng. Nếu cùng Triệu Trinh nói chuyện, lại càng cảm thấy người này không thích hợp làm hoàng đế, hắn nói chuyện một chút khí thế cũng không có, lại càng không có chút nào tính cách của một đế vương, nói chuyện luôn cười hòa nhã tư văn nhã nhặn, thanh âm lại nhẹ nhàng, cũng không biết hắn thường ngày làm gì, lại không đi ra đến cửa cung, cả triều văn võ bá quan đều có chung một loại cảm giác không biết làm sao cho phải. Bất quá may mắn là Triệu Trinh có mấy vị trọng thần vững chắc chống đỡ. Một vị là Bao Trừng. Đừng nói là văn võ trong triều, cho dù là cả dân chúng trong thiên hạ, chỉ cần Bao đại nhân nói rằng Triệu Trinh là một hoàng đế tốt, sẽ có hơn phân nửa số người ủng hộ hắn làm hoàng đế. Một vị là Bàng Thái Sư. Dù sao thì cũng là con rể nhà mình, Bàng Thái Sư đương nhiên sẽ là người thề chết trung thành bảo hộ hoàng gia, ai dám hài lòng với hoàng đế con rể của hắn, Bàng Thái Sư sẽ là người đầu tiên giết hắn. Một vị là Bát Vương gia. Bát Vương gia quyền cao chức trọng, lại là người nuôi nấng cả Triệu Trinh cùng Triệu Phổ, người này cơ trí hơn người, khó có được nhất là tâm địa thuần lương nhân hậu vô cùng, thực sự rất được dân chúng khai phong kính yêu. Mặt khác nghe nói bộ dạng cũng không tệ, mặc dù đã vào. Góc truyện audio.com, tuổi trung niên nhưng lại rất trẻ, phong độ chỉ có anh tuấn tiêu sái mới có thể hình dung, hắn cũng chính là người mà Triệu Trinh tín nhiệm và nể trọng nhất. Còn có vài vị đại thần khác cũng không cần phải nói nhiều, đương nhiên phải kể đến nhân vật quan trọng nhất là người cùng lớn lên với hắn, chỉ lớn hơn hắn có 2 tuổi Triệu Phổ. Triệu Phổ cùng mấy vị cựu thần kia không có giống, hắn cùng Triệu Trinh quan hệ khó có thể nói rõ, bên ngoài vẫn đồn đãi rằng bọn họ bất hòa cùng việc Triệu Trinh làm thế nào để chế phục Triệu Phổ hay Triệu Phổ không phục Triệu Trinh thế nào. Chỉ có vài vị cựu thần trong lòng hiểu rõ, hai người này càng không giống chú cháu là lại giống như thân huynh đệ quan hết rất thân thiết. Triển Chiêu trên đường đi nói qua về những người hắn biết. Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi một tiếng, chẳng lẽ Triệu Trinh lại nhu nhược như vậy sao? Triển Chiêu mỉm cười, nói cho ngươi nghe chuyện này, ngươi tự mình suy xét a. Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái ý bảo Triển Chiêu nói đi. Lúc trước ta có hỏi Bao đại nhân, Triệu Trinh có phải là người thích hợp làm hoàng đế hay không? Triển Chiêu cười, Bao đại nhân kể cho ta nghe 3 chuyện cũ. Chuyện cũ thứ nhất là chuyện về Nam Cung Kỳ. Bạch Ngọc Đường im lặng lắng nghe. Nam Cung Kỳ từ rất nhỏ đã bắt đầu đi theo Triệu Trinh, năm đó tuổi tác hai người cũng không lớn, có một lần thích khách ám sát thiếu chút nữa là thành công, Nam Cung thay Triệu Trinh đỡ một kiếm, bị thương nhẹ. Nhưng mà Lưu Hoàng hậu lại muốn truy cứu trách nhiệm của thị vệ, nói rằng để cho thích khách đến ám sát lại còn để cho chúng thành công trốn thoát thì cũng không tránh được liên quan. Triển Chiêu cười hỏi, nếu ngươi là hoàng đế, ngươi sẽ làm như thế nào a? Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, cầu tình sao? Thật là cơ hội tốt để thu phục nhân tâm. Ta cũng hiểu đây là Lưu Hậu muốn tạo cho Triệu Trinh một cơ hội tốt để thu phục lòng người. Triển Chiêu chậc chậc 2 tiếng, nhưng mà Triệu Trinh cũng không có làm như vậy. Bạch Ngọc Đường tò mò, chẳng lẽ lại đem giết hết sao? Cũng không phải như vậy. Triển Chiêu nói, Bao đại nhân nói, Triệu Trinh nói bọn họ đúng là thất trách nên phạt, mình cũng không tiện cầu tình bằng không sau này thủ vệ trong cung sẽ ỷ và ỏ hoàng đế nhân từ mà càng lơ là cảnh giác. Nhưng là hắn cũng nói, hắn thực rất thích những thủ vệ này, đặc biệt là Nam Cung Kỳ, bằng không xin Lưu Hậu dùng cách khác phạt bọn họ. Bạch Ngọc Đường buồn cười, cũng thật thẳng thắn. Hoàng hậu lúc ấy cũng choáng váng, bèn hỏi Triệu Trinh phạt như thế nào là tốt nhất. Triển Chiêu buông tay, Triệu Trinh nói, phạt bọn họ đi bắt mất tên thích khách bỏ trốn kia. Nếu bắt không được cũng không cho phép trở về. Bạch Ngọc Đường nghe xong, hiểu rõ mà gật đầu, là người luyện võ, không sợ đau thương mà sợ nhất chính là nhục nhã. Triệu Trinh cho bọn họ đi bắt mấy thích khách kia về vốn không phải là phạt bọn họ, mà là thưởng cho bọn họ một cơ hội giành lại tôn nghiêm của mình. Triển Chiêu gật đầu, Nam Cung Kỳ đem người đi, 3 ngày sau đã bắt được thích khách trở về, còn bắt được cả kẻ chủ mưu đằng sau, hoàng thượng ban thưởng cho bọn họ, không phải là vàng bạc châu báu mà là danh hiệu đệ nhất thị vệ hoàng triều, đám người kia cũng chính là ảnh vệ bên người Triệu Trinh bây giờ, do Nam Cung Kỳ thủ lĩnh, công phu rất cao, trung tâm nhất. Bạch Ngọc Đường gật đầu, chuyện thứ hai là chuyện cũ về Triệu. Góc truyện audio.com, Phổ, Triển Chiêu nói tiếp, năm đó Triệu Trinh 8 tuổi, Triệu Phổ 10 tuổi. Triệu Phổ từ nhỏ đã nghịch ngợm, còn Triệu Trinh nghe nói thân thể cũng không tốt. Bất quá Triệu Phổ đi đâu cũng đều dẫn theo Triệu Trinh cũng luôn theo sát hắn. Trung thu một năm, Triệu Phổ mang theo 2 tên gia đinh nhỏ của Vương Phủ, nói muốn đi bắt cua đồng. Bạch Ngọc Đường giật giật khóe miệng, trước đây hắn cũng thật nhàm chán à. Lễ Trung thu muốn ăn cua thì mua vài con không phải được rồi sao? Trời cuối thu lạnh sao, Triệu Phổ không cho Triệu Trinh xuống sông, bảo hắn ở nhà đợi, không được nói cho vương gia cùng vương phi biết, bằng không họ sẽ không cho hắn đi. Triển Chiêu nói tiếp, nhưng là đến lúc chập tối, trời lại đổ mưa lớn, Triệu Trinh ở nhà sau khi nhìn sắc trời, cũng không mang dù, cầm theo 2 cái dây thừng lặng lẽ trốn ra khỏi vương phủ. Bạch Ngọc Đường khó hiểu vì sao, Triệu Trinh tìm đến bờ sông liền tìm thấy Triệu Phổ cùng 2 gia đinh bị kẹt trên một thân cây, thì ra là họ bị gặp lũ bất ngờ. Triển Chiêu buồn cười, nước lũ đột nhiên từ trên núi đổ xuống, Triệu Phổ một tay ôm thân cây, một tay túm 2 đứa gia đinh kia, chính lúc không biết làm sao thì liền thấy Triệu Trinh tới rồi. Triệu Phổ thấy hắn buộc dây vào người mình, lại buộc đầu còn lại vào thân cây, sợ hãi, kêu hắn không được xuống nước, cẩn thận chết đuối a, nhanh lên chạy về nhà gọi người tới. Triệu Trinh lại nói, nếu về nhà gọi người thì Triệu Phổ ít nhất phải 1 năm đừng mong ra khỏi vương phủ một bước, vì vậy hắn bèn xuống nước. Bạch Ngọc Đường sờ cằm, buồn cười, lấy tính cách của Triệu Phổ mà nói, từ đó về sau, đừng nói là sẽ không bao giờ tranh giành ngôi vị hoàng đế với Triệu Trinh, bảo hắn vượt bể dầu qua sông sâu hắn cũng không hề hối tiếc. Cũng không hoàn toàn như vậy, nghe nói Triệu Trinh để bơi tới được bên cây đó cũng đã dùng toàn bộ khí lực, Triệu Phổ một mình túm lấy dây thừng đem hắn cùng 2 gã tiểu tư kia vào bờ. Triển Chiêu cười, khi trở về đến nhà tất cả mọi người đều ướt sũng, Triệu Trinh nói rằng hắn ra ngoài quên mang theo dù nên Triệu Phổ đi tìm hắn, vương gia cùng vương phi cũng không có truy cứu. Sau đó Triệu Trinh bị bệnh 3 ngày sốt cao đến thiếu chút nữa là mất mạng. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, bản chất hắn thực sự thuần lương đến vậy. Lúc đầu ta cũng tưởng là như vậy à, Triển Chiêu mỉm cười, nhưng mà ngươi đoán xem khi tỉnh dậy Triệu Trinh đã nói gì với Triệu Phổ. Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Hắn nhìn thấy sự áy náy của Triệu Phổ đã nói, ngươi khổ sở cái gì? Chỉ cần ta không chết thì lần buôn bán này ta đã được lợi rồi. Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, gật gật đầu, muốn Triệu Phổ thần phục cũng không phải chuyện dễ dàng gì, Triệu Trinh 18 tuổi đã mang tính mạng của mình đặt cược một phen, thắng cực hắn đã đổi được cả đời trung tâm của Triệu Phổ. Triển Chiêu gật đầu, chuyện thứ 3 là gì? Bạch Ngọc Đường thật sự đã nổi lên sự tò mò đối với Triệu Trinh. Hậu cung có 3 vị phi tử, mỗi người mỗi nét nhưng là cho đến bây giờ cũng chưa có cãi nhau một lần. Triển Chiêu cười cười vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, 3 nữ nhân chung một tướng công a. Vậy mà lại an ổn chưa tranh cãi lần nào, dường như cũng là xưa nay chưa có được a. Bạch Ngọc Đường gật đầu tỏ ý khen ngợi, rất có sức thuyết phục. Triển Chiêu chắp tay phía sau hỏi Bạch Ngọc Đường, vậy giờ ngươi cảm thấy hoàng đế này thế? Góc truyện audio.com Nào, Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, so với Triệu Phổ càng thích hợp làm hoàng đế hơn. Triển Chiêu gật đầu, Bao đại nhân cũng nói như vậy à. 2 người nhỏ giọng trò chuyện một đường cũng đã tiến vào hoa viên, liền thấy được các cung nữ thái giám bận tới bận lui. Các tiểu cung nữ đều trông ngóng Triển Chiêu mau mau tới à, hôm nay thật sự rất đã mắt, trừ bỏ có cửu vương gia, lại có một thư sinh xinh đẹp cùng một hoa nhi giống hệt búp bê để nhìn, hơn nữa lại còn có Triển Chiêu. chính là các cung nữ ở xa xa còn không có biết được hạnh phúc vần còn ở phía sau đâu. Triển Chiêu không những tự dâng mình đến lại còn dẫn theo cả một thanh niên áo trắng cực đẹp, xem các cung nữ mải ngắm đến thiếu chút thì ngã từ cửu khúc kiều xuống Lý Ngư Trì thì biết. Công Tôn buồn bực hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã đi đến trước mặt sao chậm vậy? Hai người không phải đã vào từ sớm sao? Triển Chiêu xấu hổ thật khó mở miệng mà nói là lại bị lạc đường đi. Bạch Ngọc Đường thế nhưng lại mở miệng nói, gặp được Âu Dương Thiếu Trinh ngoài cửa nên nói chuyện mấy câu. Công Tôn gật đầu, Triển Chiêu sau khi ngồi xuống cùng Bạch Ngọc Đường thì nhìn ngó khắp nơi, không thấy Triệu Phổ, liền hỏi Công Tôn, Triệu Phổ đâu? Cửu cửu vừa rồi đã tới nhưng mà lại đi rồi nha. Tiểu tứ tử đang cầm một trái lựu hạt đỏ rực cũng không biết là ai cho bé nữa. Công Tôn khẽ nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, có vẻ như yến hội tổ chức trong sân, nơi này là để cho chúng ta nghỉ ngơi, Triệu Phổ nói còn phải chuẩn bị. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút tò mò mời khách dùng bữa mà cần phải Triệu Phổ tự mình chuẩn bị sao? Có nha hoàn dâng trà đến, Nguyệt Nha Nhi ngồi xổm bên người tiểu tứ tử giúp bé bóc hạt lựu, Thần Tinh Nhi đang cầm chén trà ngồi bên cạnh Bao đại nhân mà tò mò nhìn ngó xung quanh. Bao đại nhân rất quan tâm, còn giúp nàng bóc vỏ cam lại cùng nàng giới thiệu về cấu trúc hoa viên. Rất nhiều đại thần đều đi qua đây, tới trước mặt đều cùng Bao đại nhân hàn huyên đôi câu, cũng không cần đặc biệt chú ý cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Bàng Thái Sư cũng đi tới, cái bụng thật to, theo sau hắn là một người thoạt nhìn hơn 10 tuổi, bộ dáng cũng không tệ, chỉ là khiến cho người ta cảm giác về một quý công tử quần áo lụa là còn tính cách lại có chút láo cá. Mọi người ăn ý mà liếc mắt nhìn nhau một cái, tiểu Bàng giải a, An Lạc Hầu Bàng Dục. Bàng Thái Sư giới thiệu Bàng Dục với mọi người, Bàng Dục cũng thật lễ phép mà hành lễ, sau đó thì theo sau cha hắn đến một bàn khác ngồi chờ. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Công Tôn cũng hiếu kỳ nhìn, cũng không đến nỗi tệ như lời đồn a. Triển Chiêu nhìn trời, bĩu bĩu môi mà hướng đến Bao đại nhân, ý tứ là Bao đại nhân ở đây a, hắn đương nhiên là phải thành thật rồi, đến cha hắn còn không dám không thành thật nữa là. Thiếu gia, Nguyệt Nha Nhi tiến đến phía sau Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, nói với hai người, vừa rồi ở cửa ta có nhìn thấy một nữ nhân. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, Công Tôn buồn cười mà trêu nàng, ai nha, nhìn thấy được một nữ nhân a, thật lợi hại nha. Nguyệt Nha Nhi bĩu môi mếu máo, ý bảo ta đang nói chuyện đứng đắn đó. Bạch Ngọc Đường hỏi, ngươi nhìn thấy ai? Hình như là Hạnh Nhi. Nguyệt Nha Nhi cũng không quá xác định nói. Triển Chiêu hơi sừng sốt. Ta cũng nhìn thấy, Thần Tinh Nhi đang cầm quả cam cũng. Góc chuyện audio.com, chạy đến cùng nhau gật đầu với Nguyệt Nha Nhi ở ngay tại cửa cung, bất quá cách ăn mặc rất kỳ quái, chúng ta cũng không dám nhận thức nàng ta hẳn là đến tiến cung. Bạch Ngọc Đường nghe cũng cảm thấy mới mẻ, tiến cung sao? Hạnh Nhi vì sao lại tiến cung? Triển Chiêu tỏ vẻ không hiểu, nàng ta không phải đến một mình, đến cùng một đám nữ nhân. Nguyệt Nha Nhi còn chưa có dứt lời, đột nhiên lại hít mạnh một cái, che miệng mà nhìn phía trước. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hơi sừng sốt quay đầu lại nhìn xem. Chỉ thấy một người đã tới trước mặt bọn họ, hai người còn đang ngồi, ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, chỉ thấy tới đây là một người nam nhân thoạt nhìn chỉ độ hơn 30 tuổi, dáng người hơi gầy, cốt cách đều đặn, mặt như quan ngọc, mi thanh mắt sáng, có một tròn râu mỏng được chăm sóc rất cẩn thận, tinh xảo, nho nhã mà đầy quý khí. Hắn mặc một thân y phục màu tím, tóc búi đỉnh đầu có gài châm ngọc, tóc đen mượt chấm thắt lưng, vừa nhã nhặn lại mang theo vài phần tiêu sái. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đại khái cũng biết Nguyệt Nha Nhi có tật xấu gì, Nguyệt Nha Nhi này cùng các cô nương bình thường khác không giống, theo lý mà nói nàng ta tuổi mới 16-17 hẳn là phải thích những công tử ca nhi khoảng đầu 20 mới đúng. Các cô nương của Khai Phong Phủ đều có rất nhiều chọn lựa, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Công Tôn, bốn loại hình mỹ nam bất đồng luôn luôn là những chọn lựa hàng đầu. Nhưng Nguyệt Nha Nhi lại cố tình không thích, nàng chỉ thích đại thúc mà thôi. Lúc trước Nguyệt Nha Nhi thầm mến Thiên Tôn, đương nhiên chỉ là ba hoa nói đùa với Thần Tinh Nhi mà thôi, nàng thế nhưng vẫn cả ngày đều cảm thấy đáng tiếc Thiên Tôn vì sao lại không chịu để dâu a. Không đủ thúc a, nhưng mà hôm nay, vị quý khí thúc này hoàn toàn chọc đúng tâm của Nguyệt Nha Nhi mà, ngay cả Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng cảm thấy được nàng ta chắc chắn sẽ thích. Thần Tinh Nhi đẩy cánh tay Nguyệt Nha Nhi, bình tĩnh a. Nước miếng kìa, bao chừng nhìn người mới tới, đứng lên hành lễ, vương gia. Bao tướng cuối cùng cũng đã trở về. Người nọ cười đến thật đẹp. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau một cái, bàn tay Triển Chiêu đặt ở dưới bàn, khoa chân múa tay vẽ một chữ bát. Bạch Ngọc Đường tâm hiểu, vị này chính là Tuấn Mỹ Hiền Vương trong truyền thuyết Bát Vương gia Triệu Đức Phương A. Bát Vương gia vừa đến đã có không ít người đến chào hỏi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bên cạnh vị bát vương gia đang đoan trang đáp lễ cùng nói chuyện kia, hai người đều yên lặng nhìn nhau một cái, vị vương gia này thật sự đi ra từ trong cổ họa hay sao? Gì chứ, giơ tay nhấc chân đều mang theo cảm giác phiêu giật trong truyền thuyết, rất là quý khái, cổ điển đến để dâu mà cũng vẫn có thể đẹp đến vậy, thật không dễ dàng chút nào. Hai người vẫn còn đang ngẩn người, bát vương gia đã đối Triển Chiêu mà cười cười, Triển hộ vệ, đã lâu không gặp rồi. Triển Chiêu cũng lấy lại tinh thần, đứng lên đáp lễ với bát vương gia, hắn cũng cảm thấy buồn bực, thật ra trước kia cũng đã gặp qua mấy lần, nhưng sao mỗi lần gặp là đều cảm thấy xuất hơn so với lần trước một chút a. Bao Trừng giới thiệu từng người với bát vương gia có vẻ ôn hòa khiêm tốn, hoặc có thể nói là ôn nhu thì đúng hơn, ngay đến thanh âm đều mang đến một cảm giác yên bình, càng khiến cho bộ khoan tụ trường bào hắn. Góc truyện audio.com, mặc trên người cũng mang vài phần tư thái cốt cách của danh sĩ Ngụy Tấn dưới ngòi bút của Cố Khải Chi. Tiểu tứ tử đang cầm trái lựu ăn, biểu tình cũng giật mình không khác mấy so với Nguyệt Nha Nhi. Bát vương gia đã sớm nhìn thấy bé, còn khen bé rất đáng yêu. Công tôn đem tiểu tứ tử ôm đến, bảo bé nói chuyện, chào người nha. Tiểu tứ tử lấy lại tinh thần, chào là gì à? Bát vương gia đưa tay ôm lấy bé, Nguyệt Nha Nhi liền ôm ngực, bên cạnh thần tinh nhi liền quạt gió cho nàng, tránh cho nàng ta khỏi ngất. Lúc bát vương gia ôm tiểu tứ tử làm lộ ra cổ tay thon gầy, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu thật gầy yếu. Triển Chiêu bất đắc dĩ, dù sao thì cũng là văn quan à. Tiểu tứ tử sờ sờ cánh tay bát vương gia, không hiểu sao lại có cảm giác tội lỗi vì mình rất béo, vị thúc thúc xuất xuất này con gầy hơn cả phụ thân bé a. Tiểu tứ tử tay cũng nhàn, theo bản năng sờ sờ râu của bát vương gia. Công tôn ở phía sau chọc chọc mông bé, không được vô lễ, chào bát vương gia đi. Tiểu tứ tử quay đầu lại tò mò mà hỏi bát vương gia. Người đứng hàng thứ 8 sao? Là ca ca của cửu cửu a. Cửu cửu, là gọi Triệu Phổ sao? Bát vương gia bị bé chọc cười, đúng vậy, ta chính là ca ca của hắn. Cháu đứng hàng thứ 4 a. Tiểu tứ tử vừa nghe nói vị này chính là ca ca của Triệu Phổ, hảo cảm tăng thêm, cháu nhũ danh gọi là tiểu tứ tử, người nhũ danh là tiểu bát tử sao? Công tôn đỡ chán, bát vương gia cũng không có tức giận, vừa định nói đùa với tiểu tứ tử ha câu, Triệu Phổ đã từ trong sân thăm dò đi ra, có lẽ cũng đang chờ hắn, hai ba bước đã chạy đến ca. Bát vương gia liếc mắt nhìn thấy Triệu Phổ kinh hỉ, Triệu Phổ chạy đến gần hắn, nhíu mày, ngươi sao lại không có béo thêm mà lại chỉ có râu dài ra thôi à. Vừa nói vừa nhận lấy tiểu tứ tử, một tay vẫn sờ cánh tay của bát vương gia, gầy quá. Bát vương gia cũng mặc kệ, hắn đã lâu không có gặp Triệu Phổ rồi, ta vừa phái người đi tìm ngươi nhưng cũng không tìm được, ta vừa định đi ngươi đã chạy đến rồi, nào đứng để ta nhìn một cái. Công tôn tiếp nhận tiểu tứ tử, bát vương gia kéo Triệu Phổ qua cẩn thận đánh giá, tay vỗ vỗ bả vai Triệu Phổ, càng lớn càng uy vũ. Đang lúc nói chuyện, một lão thái giám tóc trắng xõa đi đến cửa viện, mời các vị đại nhân vào vị trí ngồi. Văn võ bá quan trong viện chờ đều đứng dậy, top 5 top 3 tiến vào nội viện. Bao Trừng cũng mang theo mọi người đứng lên, Bạch Ngọc Đường cố ý đi ở phía sau, Triển Chiêu đi cùng hắn, hỏi nhỏ có cảm giác gì. Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua bốn xung quanh, thủ vệ xâm nghiêm hơn so với tưởng tượng, cao thủ cũng nhiều hơn so với tưởng tượng. Nói xong quay đầu lại nhìn thoáng qua Nguyệt Nha Nhi cùng Thần Tinh Nhi. Thần Tinh Nhi là không có vấn đề gì, Nguyệt Nha Nhi thì lại có điểm ngơ ngác, Bạch Ngọc Đường cũng không có cách, nha đầu kia từ trước đến nay đều rất khôn khéo, lần đầu thấy mê trai thành cái dạng như vậy. Triển Chiêu cảm thấy buồn cười, hỏi Bạch Ngọc Đường, không cần lo lắng đi. Có lẽ là di tình biệt luyến rồi. Bạch Ngọc Đường nhếch mi, vị trí của sư phụ ta đã bị bát vương gia đoạt mất. Không, ai ngờ Nguyệt Nha Nhi đã đột nhiên hoàn hồn lại, kiên quyết lắc đầu, tiên tôn vẫn là đệ nhất. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không giải thích được nhìn nàng, vẫn còn có thể bảo toàn được đệ nhất vị sao. Thì đó, khuyết điểm của thiên tôn chỉ là không có dâu thôi còn. Góc truyện audio.com tất cả đều tốt, Nguyệt Nha Nhi vuốt cằm, đánh giá vị bát vương gia bị Triệu Phổ khoát vai đi phía trước, cảm khái, vị này sao? Thì là cái gì cũng tốt, chỉ là có chút văn nhược a. Mọi người còn đang nói chuyện, lại thấy có một đoàn người lớn tới, đến từ hướng một cái cửu khúc kiều khác, đối diện với cây cầu mà bọn Triển Chiêu vừa đi qua. Những người này đều không mang phục sức người Hán, hẳn là các sứ thần của phiên bang. Triển Chiêu nhìn lướt qua một lượt, Bạch Ngọc Đường không có hứng thú nên cũng không để ý, nhưng lại cảm giác được Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi không hiểu sao cùng túm ống tay áo mình. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hai người, hai cái nha đầu đều nháy mắt với hắn, thiếu gia mau nhìn, đó là Hạnh Nhi à. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngây người cùng nhau nhìn theo hướng mà hai nha đầu kia chỉ, Hạnh Nhi sao lại ở trong này. Cách chương.